Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1638, mộng sẽ không nhàm chán. Trong thông đạo dưới lòng đất, hình thoi ký hiệu theo thất thải biến về nguyên dạng, ta có một cái ý nghĩ. Hóa điệp đem trong tay luân hồi mộng hoa giơ lên, Hoàng đạo nói đóa hoa này gọi luân hồi mộng hoa. Có thể hay không ý vị chúng ta bây giờ là trong mộng? Nàng trực tiếp đem phỏng đoán nói ra. Bất quá, nàng đang nói chuyện thời điểm. Ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Hoàng đạo trên mặt. Thời khắc chú ý người sau biểu lộ. Tựa hồ muốn từ đó tìm tới một tia khả nghi manh mối. Cái gì? Tương Long nhíu mày. Không quá lý giải hóa điệp ý tứ. Hắn mở ra hai tay. Mở miệng nói ra. Ngươi đang nói cái gì a hóa điệp? Chúng ta làm sao có thể ở trong mơ? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi, Hoàng đạo, Kiệt Trạch cùng chúng ta trải qua nhiều như vậy. Chẳng lẽ đều là giả sao? Hóa điệp không có trả lời Tương Long. Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hoàng đạo. Ánh mắt không có di chuyển mảy may. Hiện tại, nàng cấp thiết muốn biết Hoàng đạo ý tưởng. Kiệt Trạch lý giải hóa điệp ý tứ. Thế là phối hợp hóa điệp ý tưởng, nói với Hoàng đạo, Hoàng đạo, ngươi làm sao nhìn, ngươi cảm thấy chúng ta ở trong mơ sao? Làm những lời này hỏi ra lời nháy mắt, vô luận như thế nào, Hoàng đạo đều phải trả lời. Bởi vì, không trả lời bản thân liền đại biểu cho một loại ứng đối phương thức. Đại diện trong đó có ẩn tình. Hoàng đạo than nhẹ một phen, đem tay trái cắm vào túi quần, ngón trỏ tay phải nâng lên. Đặt ở trước miệng, tiếp theo, hắn lẻ lưỡi liếm liếm, nhàn nhạt vị mặn theo vị giác dọc theo thần kinh truyền vào trong đầu. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói ra, có lẽ, chúng ta thực sự trong mộng, có lẽ không phải, hắn cho ra câu trả lời của mình. Bất quá, không có chờ ba người mở miệng, hắn tiếp tục hướng xuống nói ra, kỳ thật, có phải hay không mộng không trọng yếu? Trọng yếu là có phải hay không có người thứ năm tồn tại? Vừa dứt lời, thông đạo xa xa trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật hiện lên, phảng phất là đặc biệt vì ứng chứng Hoàng đạo. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một chỗ. Ta đi xem một chút. Tương Long hướng bóng ma chớp động phương hướng chạy tới. Vừa bước ra chân, lại bị Kiệt Trạch kéo lại. Tương Long nghi hoặc không thôi. Dừng bước lại, quay đầu nhìn Kiệt Trạch. Đừng xúc động, địa phương quỷ quái này, còn là đừng phân tán tương đối tốt, nói không chừng là cạm bẫy. Kiệt Trạch lắc đầu, buông ra tay phải, Tương Long lại nhìn một chút hóa điệp cùng Hoàng đạo, gặp hai người không có đồng ý hắn ý tứ, thế là lắc lắc tay, nói ra, biết rồi. Hóa điệp một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến Hoàng đạo trên mặt. Ánh mắt thậm chí so trước đó càng thêm sắc bén. Giờ khắc này, hắn giống như ngay tại dò xét phạm nhân cảnh sát. Hoàng đạo cùng hóa điệp đối mặt. Ánh mắt trong suốt. Ánh mắt không có chút nào né tránh dấu hiệu. Ngươi hoài nghi ta sao? Hắn nói ra hóa điệp suy nghĩ trong lòng. Hóa điệp thần tình nghiêm túc. Chính thức trả lời vấn đề này. Không phải hoài nghi. Chỉ là, nói như thế nào đây? Bọn họ, Kiệt Trạch cùng Tương Long. Trong đầu ta liên quan tới trí nhớ của bọn hắn. Càng thêm ăn khớp, càng thêm chân thực, không biết vì cái gì. Có lẽ là ta kỹ năng bị động, đối ảo giác có nhất định chống lại tác dụng, cho nên mới có hiện tại cảm giác. Đối với ngươi, Hoàng đạo, ta đối với ngươi cảm giác là thần bí mà cường đại. Trên người ngươi tự hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật, vừa mới bắt đầu, ta có một loại muốn dựa vào ngươi ý nghĩ. Chỉ cần đi theo ngươi, nhất định có thể sống sót. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là khi ta nhìn thấy luân hồi mộng hoa một khắc này, trên người ngươi thần bí mà cảm giác cường đại, ngược lại làm cho ta hoảng sợ không thôi. Hoàng đạo không có nói tiếp, hắn tại chờ hóa điệp nói tiếp, nghe được hóa điệp lời nói, Kiệt Trạch cùng Tương Long cũng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này. Trước mắt Hoàng đạo, thật là bằng hữu sao? Có khả năng hay không là địch nhân, hoặc là dứt khoát là một cái không tồn tại người. Hơn nữa, suy nghĩ một chút người kỹ năng, có thể tự do phi hành. Bằng vào ánh mắt liền có thể thả ra cường đại lực trường. Nghĩ như thế nào đều không phải bình thường diễn viên. Hóa Điệp bổ sung một câu. Hoàng Đạo mỉm cười, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Tương Long nhìn thấy một màn này, nghiêm nghị hỏi, ngươi có ý gì? Kiệt Trạch thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, tay phải hắn đặt ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hoàng Đạo dừng tay, giải thích nói, ta không phải vì các ngươi vỗ tay, mà là vì người thứ năm vỗ tay. Hoặc là nói là bày ra tất cả những thứ này người vỗ tay. Hắn là một cái khôn khéo người. Đối với người ngu đến nói, trực tiếp thiết lập hoàn chỉnh cục là biện pháp tốt nhất. Nhưng là đối với người thông minh, cũng chính là chúng ta, hoàn chỉnh cục ngược lại lại càng dễ xảy ra vấn đề. Bởi vì trên thế giới không có cái gì này nọ là hoàn mỹ. Một khi có một cái thật nhỏ địa phương không có tính toán đến, như vậy toàn bộ cục liền sẽ như lầu cao sụp đổ. Cho nên, cách làm chính xác là cung cấp một cái không trọn vẹn cục. Để chúng ta cũng trở thành thiết lập ván cục một phần tử. Nhường chính chúng ta đi tìm manh mối. Đi suy nghĩ. Đi đem toàn bộ cục bổ sung hoàn chỉnh. Dạng này cục mới thật sự là hoàn mỹ. Bởi vì người chỉ có tại cuối cùng mới hoài nghi mình. Tương Long kêu lên một tiếng đau đớn. Gia tăng âm lượng, nói rõ một chút, không biết ngươi đang nói cái gì. Hóa Điệp cùng Kiệt Trạch lại nghe được rất chân thành. Cũng tại cẩn thận suy nghĩ Hoàng Đạo nói. Kỳ thật, Hóa Điệp, nếu như ngươi quan sát được cẩn thận, hẳn là còn có thể phát hiện một ít manh mối. Phía trước, ngươi không có ý định theo cánh cổng ánh sáng rời đi thời điểm. Là lo lắng có vấn đề. Thế là cánh cổng ánh sáng sau lập tức xuất hiện một cái xác chết cháy. Hiện tại, ta nói, có phải hay không có người thứ năm tồn tại thời điểm. Nơi xa có bóng ma chớp động. Tin tưởng ngươi bây giờ đã ý thức được. Chúng ta trò chuyện một mực tại bị nghe trộm. Giống như là tại phối hợp chúng ta đồng dạng. Hoàng Đạo lần nữa chỉ ra một cái chi tiết. Tương Long há to miệng. Có thể nói lại chậm chạp cũng không nói ra miệng. Hoàng Đạo đã nói đến đây một cấp độ, dù cho lại không thích suy nghĩ, cũng có thể lý giải Hoàng Đạo ý tứ. Không sai, Hóa Điệp, ngươi thật sự có hoài nghi ta lý do, nhưng ngươi suy luận ngược lại cũng thành lập. Chính như lời ngươi nói, ta và các ngươi chênh lệch có chút lớn. Cứ như vậy, người thứ năm thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ẩn tàng chúng ta gặp nhau lúc ký ức. Hoặc là chỉ là hái đi trong đó một đoạn ký ức. Tự nhiên sẽ sinh nghi. Hoàng Đạo nói tiếp. Cái này không dứt a. Tương Long phát hiện theo điều này mạch suy nghĩ xuống dưới. Tự hồ hết thảy đều biến thành một vòng tròn. Không có cửa vào cũng không có lối ra. Có lẽ, đây chính là mộng cảnh ý nghĩa. Hóa Điệp hai mắt tỏa sáng. Quả thực, ta hẳn là thay cái góc độ. Mộng cảnh cùng ảo giác khác biệt lớn nhất, ta nghĩ hẳn là ký ức. Ở trong mơ, chúng ta sẽ lãng quên một ít chuyện, hơn nữa sẽ cưỡng ép đem không hợp lý địa phương hợp lý hóa. Đồng dạng, muốn đối phó mộng cảnh, hẳn là ngược lại, nhớ lại trong đầu chân thực ký ức. Chỉ cần toàn bộ nhớ lại, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nói chuyện đồng thời, nàng vẫn nhìn Hoàng Đạo, mặc dù ánh mắt ôn hòa không ít. Nhưng là vẫn không có buông xuống cảnh giác. Thế nhưng là, thế nào nhớ lại, Kiệt Trạch ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, gõ gõ huyệt thái dương. Hóa Điệp nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong lòng nàng có một cái ý nghĩ, nhưng là nói ra giá trị không lớn. Hoàng Đạo mở miệng, thời gian, mộng sớm muộn sẽ tỉnh đến. Theo thời gian chuyển rời, trí nhớ của chúng ta hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục. Thẳng đến một cái điểm tới hạn, liền có thể theo trong mộng cảnh thoát ly. Nói cách khác chờ là được rồi. Cái này còn không đơn giản. Tương Long vuốt vuốt bả vai. Đương nhiên không đơn giản. Mộng xưa nay sẽ không nhàm chán. Đồng dạng, cái này thông đạo dưới lòng đất, cũng tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Hoàng Đạo nhìn xung quanh một tuần. Đôi môi nhếch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.